Hokage siêu thần, chương 101, năng lực mới. Góc truyện audio.com. Thi hồn giới, tại một căn phòng trống. Gintoki trầm tư suy nghĩ. Từ lúc nãy còn trong cuộc họp, hắn bất chợt nhận được hệ thống thông báo đã gần hoàn thiện thi hồn giới. Hắn được tặng một phần quà đặc biệt, nghe được tin này hắn cũng ngớ người. Hắn mới khẽ hỏi hệ thống. Quay, chuyện này là sao? Khi không được tặng quà miễn phí, mày có âm mưu gì đây? Hệ thống ban thưởng theo lập trình. Gintoki hơi nhíu mày hỏi. Tất là sao? Từ khi ngài rút được thi hồn giới, thì bản thân đã được thưởng một phần quà. Nhưng phải đợi ngài gần hoàn thiện thi hồn giới mới được nhận. Đây là trường hợp đặc biệt. Sẽ không có lần thứ hai. Nghe đến đây Gintoki đã bớt nghi ngờ. Hắn cảm nhận được hình như cuộc sống của mình như được một ai đó an bài thì phải. Không phải là hắn đang nghi, mà hầu hết cái hắn rút thưởng đều thuận theo tâm ý hắn. Nghĩ đến đây cảm thấy hại não quá, nên hắn đành bỏ qua một bên. Gintoki mới với hệ thống. Nhận quà đi, vâng xin chờ một chút. Qua vài giây, hệ thống thanh âm chợt vang. Ngài nhận được siêu năng lực biến dị hấp thu bức xạ và năng lượng mặt trời. Những năng lượng mặt trời hay bức xạ của những ngôi sao sẽ tạo thành năng lượng cho chính ngài. Gintoki nghe thế giật mình. Cái này đồng nghĩa là bản thân hắn cho dù ở một thế giới khác, cũng không vì không có năng lượng hay bị quy tắc thế giới giam cầm năng lực. Chỉ cần thế giới đó mặt trời và các ngôi sao, thì hắn năng lượng sẽ được cung cấp không ngừng. Đang mãi mê suy nghĩ về được mất của cái năng lực. Chợt Gintoki cảm thấy năng lực này quen quen, nghĩ hoài mà không ra. Chợt nhìn cái màu đỏ khăn trải bàn hắn mới vỗ đùi nói. Mà nó đây không phải là huyết thống năng lực của người Krypton sao? Nếu ai nghe cái từ Krypton này sẽ cảm thấy là lạ. Nhưng nếu nói đến một người mà sẽ không thấy lạ lắm. Cái thằng mặc xịp đỏ đi nhong nhong ngoài đường tối ngày đòi giải cứu thế giới. Vâng chính là Superman, ai cũng thích hắn nhưng lại không thể chấp nhận được một cách ăn mặc bựa như thế. Bản thân tất cả năng lực của người Krypton đều đến từ khả năng bẩm sinh hấp thu bức xạ mặt trời. Người Krypton bao nhiêu năng lực, thì Gintoki không biết, nhưng xịp đỏ có bao nhiêu năng lực thì hắn biết. Có thể nói xịp đỏ là một trong nhân vật được nhiều tác giả bắt năng lực một cách quá đáng như siêu sức mạnh. Xịp có sức mạnh vật lý phi thường và hầu như không thể xác định được giới hạn. Ban đầu là xe cộ, tàu ngầm, sau đó là chém đinh chặt sắt, nghiền nát kim cương bằng tay, nâng dãy núi Ganshia lên không trung. Trong phần ô, Starship dùng một mảnh sao lùn có khối lượng 200 tỷ tỷ tấn làm chìa khóa pháo đài cô đơn và thường mở bằng một tay. Trong The New 52, Xịp cũng đã bị ép nâng tạ có khối lượng bằng trái đất. 5 triệu tỷ tỷ tấn. Trong 5 ngày liên tục, trở về thời kỳ bạc, Xịp vô tình hắt hơi thổi tung một thiên hà và kéo 1.000 hành tinh bằng một sợi xích ra khỏi một thiên hà khác. Xịp cũng nâng được búa của Thor trong một crossover giữa DC và Marvel và đập bét nhè hao trong một crossover nữa. Siêu bền, thân thể của Xịp có cấu tạo nguyên tử với mật độ dày đặc hơn Titanium nhiều lần và phát ra một luồng năng lượng bức xạ không thể phá vỡ. Điều này khiến cho Xịp trở nên miễn nhiễm với hầu hết tất cả các dạng thương tổn vật lý, bao gồm cả những lực tương tác cực đại và nhiệt độ cực cao. Không một loại vũ khí nào trên trái đất có thể gây ra ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến Xịp. Súng đạn còn chưa bằng gãy ghè. Luồng điện 2 triệu vôn không là gì. Xịp bơi giữa dung nham, ngủ trong lòng mặt trời, phát ra khỏi lỗ đen, nói đùa khi ở giữa tâm của một vụ nổ siêu tân tinh. Xịp vô sự trước đòn tấn công bằng 1 triệu vụ nổ hạt nhân và chùm tia Omega siêu mạnh của Darkseid. Xịp cũng miễn nhiễm trước tất cả các loại bệnh tật, virus và chất độc trên trái đất. Hơn thế nữa, Xịp sống cực dai. Tồn tại đến tận thế kỷ thứ 853. Tức là qua 83.200 năm mà không chết. Siêu tốc độ của Xịp là không xác định, cho phép Xịp di chuyển, phản xạ, chạy và bay nhanh khủng khiếp, cùng thời gian ánh sáng đi từ trái đất tới mặt trời. Diệp bay lên mặt trăng trước 2 phút và lên mặt trời trước 8 phút. Cho thấy Diệp di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thực tế Diệp đã từng bay ngược chiều quỹ đạo của trái đất để đảo ngược thời gian. Diệp vẫn có thể suy nghĩ một cách bình thường trong khi di chuyển ở tốc độ cao và thường được so sánh với Flash về tốc độ. Hòa nhau là chính, siêu giác quan, Diệp có thể nhìn xuyên qua hầu hết các vật thể rắn. Trừ chi, Diệp cũng nhìn thấy được những dạng năng lượng mà mắt thường không thể thấy như sóng radio, hạt ánh sáng, trường năng lượng sinh học trên cơ thể sống. Mắt Diệp là siêu lens, có thể dòm xa hàng trăm dặm cũng như soi đến từng phân tử và nguyên tử. Mắt của Diệp có thể chuyển hóa năng lượng bức xạ thành chùm tia và phóng ra với nhiệt lượng tương đương với các ngôi sao phát sáng. Trong phạm vi vài trăm dặm, khi ở nhiệt độ cao, chùm tia có màu đỏ. Khi ở nhiệt độ thấp thì nó vô hình. Thêm nữa là Diệp bắn cực chuẩn. Diệp có thể nghe được tất tần tật các âm thanh ở mọi cường độ và khoảng cách. Có thể tập trung vào những thứ đặc biệt, như tiếng tim đập của một người nào đó. Diệp nghe được âm thanh trên toàn trái đất, và thậm chí là cả hành tinh khác. Mũi Diệp thính như mũi chó, ngửi được mùi hóa chất của một quả bom trong một căn phòng đông người. Cách chương.